Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Hôm nay thì Thanh Bình cũng đang bị cảm cho nên cái giọng hơi ồm, nhưng cố gắng ra để quý vị khỏi phải chờ. Nếu như nó nặng hơn thì lúc đó sẽ tạm dừng sau. Không rõ bây giờ mà nghỉ là phải nằm cả tuần ngay. Kiểu cúm này nó cứ dai dẳng cũng mấy ngày hôm nay rồi. Ok, còn bây giờ mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính của tập số 57. Động tính ở gian ngoài đánh thức Yến hôm qua, buổi trưa uống say tỉnh lại. Hắn lờ đờ mở cửa phòng ngủ đi ra hỏi có chuyện gì thì bị đẩy quay trở lại phòng. Yến hôm qua tức thì ôm đầu kêu: Hào hán tha mạng, muốn bao tiền tôi sẽ đưa. Nhìn xem tao là ai, xem cái bộ răng ăn lại của mày kìa. Diệp Dịch nhìn thằng này là không khỏi nhớ tới Trang Nguyễn Ninh, ruột gan thắt lại. Hả? Mày? Yến năm qua lập tức nhận ra kẻ đã đánh gãy răng mình, càng thêm kinh hoàng, rú đít cả lên. Huynh đệ, có gì cậu cứ từ từ nói, tôi có mắt không trong, đụng chạm tới cậu, tôi sai rồi. Đừng có bờ vịt đáng thương, mày cũng là nhân vật lớn, ngồi xuống đi, chúng ta bàn chuyện làm ăn. Diệp Dịch chỉ đường. Đại ca, còn bàn chuyện làm ăn gì nữa? Bạch Nhưỡng bị đóng cửa rồi, sổ sách bị tra rồi, tôi ở khách sạn còn phải quẹt thẻ tín dụng, tôi có nhà mà không dám về. Đại ca tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cố gắng gom góp, tiền trên người tôi miễn cưỡng đủ tiền cơm thôi. Tôi hứa với anh, đợi tôi qua được lúc gian nan này, anh lên tiếng. Lão Yến ra sức than nghèo kể khổ. Đừng thấy hắn đúng đó như vậy mà từng hắn sợ nhún người thôi, chỉ là bề ngoài thôi. Không biết trong đầu đang mưu mô cái gì đâu. Nghe một lúc đổi dòng điệu mấy lần, hàm ý gài bẫy trong lời nói hắn là hiểu. Thực sự hết tiền rồi à? Bữa nay còn nói muốn bao nhiêu cơ mà. Diệp Dịch lạnh lùng nói. Thực sự hết tiền rồi, tôi chỉ còn vài vạn thôi. Tài khoản bị phong tỏa hết rồi, tôi không thể chi tiêu tùy tiện được. Yến năm qua giờ giọng cu cưa, hắn biết đối phương cho thấy mặt, vậy không phải là cướp. Không tiền thì mày không đuổi được tao đi đâu. Diệp Dịch đe dọa. Ý thì không phải mấy chục vạn, mày không định bỏ ra đồng nào, có phải là không coi anh em bọn tao ra cái gì không? Ôi, anh bắn tôi đi cho rồi, trăm cân thịt của tôi cũng không đổi được chừng đó tiền đâu. Yến năm qua làm ra vẻ muốn khóc tới nơi, kỳ thực càng tin đối phương đe dọa, có lẽ ép hắn làm gì đó thôi. Diệp Dịch bây giờ cũng không tin vào chuyện nhìn nét mặt của người ta đoán tâm lý nữa. Y gặp quá nhiều người lợi hại dò che giấu nội tâm rồi, nhắc. Đừng bội, tao tới đây không phải là để tống tiền mày. Tao nói rồi, tao muốn làm ăn. Nếu mày hứng thú thì tao bán cho mày, không hứng thú thì tao phủ đít đi. Làm ăn gì? Yến năm qua cảnh giác hỏi. Vào thời điểm nhạy cảm thế này, không ai dám nói bừa. Làm bừa chưa chắc đã chết, chứ nói bừa là mất mạng ngay chứ chẳng chơi. Tiểu đoàn bị diệt rồi, còn mẹ nó, mày muốn dựa vào thế lực của thằng chó đó giết tao chứ gì? Mày nhìn cho kỹ đi, đừng tưởng rằng tao không biết bọn mày làm cái gì. Mày xem có hiểu không? Không hiểu tao giải thích cho mày. Diệp Dịch đút bàn giấy in quận trong túi ra đặt xuống. Yến năm qua mới đầu bờ vịt, nhưng khi bắt đầu xem thì chẳng mấy chốc mối đầu túa ra rồi, bỏ trên đất như chó xem hết tờ giấy này tới tờ giấy khác. Sau đó bắt đầu nước nước bọt, có điều họng khô rồi, có quái đâu mà nuốt, ho mấy tiếng mới nói được. Tôi không hiểu mấy chuyện này. Đây là cái gì thế? Vậy tao giải thích cho mày nhé. Đây là thẻ ngân hàng của Thôi Oánh, nhân viên Bách Nhưỡng của mày đây. Đây là tài khoản nặc danh, gửi cho cô ta 10 vạn. Tài khoản đó tao nghe huynh đệ trong trốn giang hồ nói là qua Đoàn Tiểu Đường. Mặc dù thẻ này không phải tên Thôi Oánh, nhưng nằm trong túi sách của Thôi Oánh. Mày nói xem chuyện này là sao? Còn cái này, cô gái này tên là Khúc Tĩnh. Theo tin nhắn trong điện thoại thì chồng cô ta gọi cô ta là Tiểu Tinh Tinh. Cô ta mới 21 tuổi, còn chồng cô ta thì sắp 60 rồi. Tên là giám đốc Tôn gì đó của tập đoàn điện lực tỉnh. Chuyện này tao không lừa mày đâu, di động đang ở trong tay tao, muốn xem tin nhắn không? Còn có cái hay hơn nữa này, cô gái tên Thân Nguyệt Nguyệt, nghe tên quen chứ hả? Mày có biết cô ta được ai bao không? Không hả? Nhưng tao biết đấy, thẻ của chồng cô ta nằm trong ví của ta. Diệp Dịch nói một câu, lòng lại nhói một phần. Những tin tức vụn vặt họ thu thập được không đủ để chứng minh cái gì cả. nhưng đủ để hình dung ra bức tranh tổng thể về Bạch Nhưỡng. Một đám nữ nhân mua vui cho nam nhân, đổi tình dục lấy tiền bạc. Y không muốn tin Trác Nguyễn Ninh có dính líu tới nơi như thế, nhưng chứng cứ tìm được càng lúc càng bất lợi. Chưa kể sao cô ấy còn đi cùng Lý Tổng Quân, với thân phận tên đó, dính líu chút tôi cả đời rửa không sạch. Đồ trên người đám nữ nhân viên Bạch Nhưỡng tửu trang từ đâu mà ra? Yến Đăng Khoa biết đó hơn ai hết. Lòng nghĩ, thôi xong rồi, đám nữ nhân đó chỉ là công cụ tiết dục thôi, chẳng đáng nói. Nhưng những nhân vật đứng sau họ mới là vấn đề kìa. Chuyện quá đột ngột, hắn cũng không biết phải làm sao, đành giờ cho vô lại kéo dài thời gian, kêu một tiếng ngã ra đất, giống như chết cha chết mẹ. Đại ca ơi, anh làm thế đâu phải là muốn tiền của tôi, mà là muốn mạng của tôi rồi. Sớm biết thế này tôi cứ ở trong trại giam cho xong. Này này, đừng giả chết, bàn chuyện làm ăn đã. Mày có muốn mua những thứ này không? Dịp dịch đá hắn một phát hỏi. Những thứ này? Yến Năng Khoa ngập ngừng, sợ đây là cái bẫy. Lòng thầm than, nếu không dính vào nữ nhân đó thì cũng không chuốc lấy phiền toái này, bị thằng khốn kiếp đeo bám tới tận giờ. Mày không mua thì thôi, giờ tao gọi điện cho 110 tố cáo mày là thằng tú ông. Cái gì mà tửu trang chứ, đó đang là cái ổ mại dâm chuôn lôi kéo hủ bại cán bộ đảng. Để tao xem tao với mày ai là người phải quấn xéo khỏi cái đất này. Diệp Dịch vừa nói vừa lấy số điện thoại bấm không chần chừ. Bên kia vừa mới truyền ra tiếng alo, cảnh sát 110 xin nghe. Yến Đăng Khoa lập tức chồm lên giữ chặt lấy tay Diệp Dịch. Tôi lấy. Ha ha ha, thế mới là người thông minh chứ. Tao nói cho mày biết, đám người đó còn ác hơn cả cảnh sát. Chuyện này lộ ra chúng nó diệt mày. Diệp Dịch cúp điện thoại, nhìn Yến Đăng Khoa lâm vào đường cùng. Tao thực sự tới đây chỉ vì tiền thôi. Có điều con người tao chú trọng lý lẽ, tao không trộm không cắp của mày. Mày nói đi, mày trả bao nhiêu tiền để tao và những thứ này vĩnh viễn biến mất? Làm sao anh có được những thứ này? Yến Đăng Khoa dò hỏi. Đây là bí mật thương nghiệp, không thể nói cho mày biết được. Mày tưởng tao ngốc à? Dù nói cho mày thì mày làm được gì tao? Đoàn Tiểu Đường còn chẳng làm gì được tao. Diệp Dịch khinh bỉ. Đây không phải là lời mạnh miệng. Đoàn Tiểu Đường giờ nằm dưới đất rồi, còn thằng này nhờ nhơ ở đây, Yến Đăng Khoa không dám dây dưa nữa. Anh muốn bao nhiêu tiền? 50 vạn. Trong vòng 2 tiếng tao không thấy tiền vào tài khoản, tao tức của công an. Mày xem mà làm. Mặt lưng giấy có số điện thoại. Diệp Dịch đứng dậy chuẩn bị đi. Này, làm sao tôi tin anh được? Yến Đăng Khoa khóc không ra nước mắt. Nếu tôi trả tiền rồi, anh không xóa chứng cứ, tiếp tục tống tiền tôi thì sao? Mày nghĩ mày có lựa chọn à? Bọn tao cùng lắm chỉ muốn tiền thôi. Người khác thì muốn cái mạng của mày đây. Trên đời này tự có lẽ công bằng. Diệp Dịch nhìn Yến Đăng Khoa đầy căm ghét. Mày tống tiền tao mà gọi là công bằng à? Yến Đăng Khoa rốt cuộc lộ ra chút nanh vuốt. À, ý tao nói là giá cả tao đưa ra là công bằng đấy. Diệp Dịch cười khẩy, khép cửa ra ngoài. Rất lâu sau, Yến Đăng Khoa mới ngồi bịch xuống giường, sau đó là bật dậy gào thét, chút giận lên chăn đệm, vừa cắn xé vừa gào khóc. Đến khi bình tĩnh lại rồi, hắn mới mở cửa phòng đi ra. Bọn khốn kiếp kia đã đi sạch, chỉ còn lại vệ sĩ bị trói trong phòng vệ sinh. Hắn thả vệ sĩ ra, chỉ mắng như súc vật. Vệ sĩ bị chửi cũng ức lắm, tuyên bố từ chức. Ông chủ Yến, tôi nói cho anh biết, anh chọc vào người không nên chọc rồi, chúng tôi bán thân không bán mạng đâu. Nói xong nhổ tẹt bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, Yến Đăng Khoa càng thêm bất an. Nhìn trộm ngoài hành lang không thấy ai, cẩn thận khóa cửa lại, bấm một số máy, giống như người mất hồn. Phương Lan, tôi gửi cô một số tài khoản, cô gom 50 vạn. Đúng rồi, chia đã gửi, gửi ngay. Ở bên trong chiếc xe Iveco, Quan Thiên Kiều kinh ngạc nhìn Diệp Dịch. Bao Tử Tam mở cửa xe nhảy lên. Mấy tên này càng ngày càng lớn gan rồi, cướp vài cái ví, sau đó trực tiếp tống tiền người ta 50 vạn. Lợi hại. Hai đặc vụ trẻ đi theo ba tên ác ôn làm vài phi vụ cướp cũng bắt đầu có dấu hiệu sao đọa rồi. Phương Lan là ai? Có thể nhận lệnh chi phối 50 vạn như thế, chắc chắn là thân tín quan trọng của Yến Đăng Khoa rồi. Lão Đồng thì tức giận. Bên trả án làm ăn kiểu gì vậy? Tài sản phong tỏa rồi mà người ta chỉ gọi một cú điện thoại có ngay 50 vạn. Sơ hở quá lớn rồi. Quản Thiên Kiều thao tác một lúc, hình ảnh và lý lịch một nữ nhân hiển thị trên màn hình giám đốc của Bạch Nhưỡng, 28 tuổi, họ Dương, tên Phượng Lan, đã từng bị cục công an triệu tập. Tôi biết cô ấy. Lần đầu tôi tới Bạch Nhưỡng chính là cô ấy tiếp đãi tôi. Còn có một cô gái tiếp rượu tên Phượng Ngọc. Xem ra đây chính là trường quầy của Lão Yến rồi. Diệp Dịch suy ngẫm. Tiếp theo làm gì đây? Có đi cướp tiền không? Bảo Tiểu Tam xoa xoa tay. Hôm nay quá kích thích rồi. Câu này bị Quan Thiên Kiều lừa một cái. Lão Đồng cũng hưng phấn. Tiến triển này mà để tổ hành động của Trần Ngạo biết, thế nào cũng đấm ngực mà chết. Giờ chỉ còn xem Yến Đăng Khoa có mắc bẫy mà gửi tiền nữa không thôi. Chuyện này thì không phải lo. Hắn chưa chắc sợ chúng ta, nhưng hắn sợ những kẻ đứng sau. Chuyện này phơi bày ra ngoài, hắn không đơn giản là khuynh gia bại sản đâu. Diệp Dịch khẳng định chắc chắn. Xe đi được không lâu thì tin nhắn từ tài khoản ngân hàng bắt đầu kêu, cứ kêu không dứt. Nhìn tiền ao ao chảy vào tài khoản, Đồng Khiết cười tới lệch miệng. Ha ha ha, Yến Đăng Khoa mà biết số tiền này truyền vào tài khoản của Bộ An ninh Quốc gia, không biết cô học máu mà chết không? Học máu hay không thì không đó, nhưng học ra tiền thì rất đó. 10 khoản tiền được truyền tới từ 10 tài khoản khác nhau, chẵn 50 vạn. Tiền đã gửi đi thì làm gì có chuyện gì tốt lành đón đợi. Chưa nói 10 tài khoản lộ diện kia lọt vào tầm mắt Quan Thiên Kiều, Diệp Dịch ngồi bắt chân gọi điện. Alo, Lão Yến hả? À, tôi thu được tiền rồi. Thứ kia hả? Đúng, đang định nói chuyện này đấy. Tôi nhận được 50 vạn tiền đặt cọc rồi. Cái gì? Tôi có nói là bán với giá 50 vạn đâu. 50 vạn chỉ là mấy tờ giấy kia thôi. Toàn bộ mà bán có 50 vạn là chửi anh à. Đám nữ nhân trong tay anh tùy tiện dặn chân ra đã có 10 vạn chuyển vào tài khoản. Trong tay anh có nhiều nhân viên như thế, kiếm lại dễ không? Thôi được rồi, 50 vạn thì 50 vạn, nhưng mà chúng ta tính theo tiền đô nhé. Ấy, anh đừng giận thế. Tài khoản đó có đứng tên tôi đâu. Anh có trả cũng chẳng ra cái gì. Dù sao chỉ nói một câu thôi, có trả tiền không? Ngày mai trước khi trời tối mà không gom đủ thì tới cục công an đầu thú đi. Lăng thang ở ngoài không an toàn đâu. Những người còn lại đều nhịn cười. Yến Đăng Khoa mắc câu đôi. Giờ trả thì xót, không trả thì sợ. Từ chối lại không dám. Chối cũng không xong, tiền gửi đi trước đôi. Hai người mà cả hồi lâu, Diệp Dịch dứt khoát không giảm giá. Yến Đăng Khoa đành chấp nhận. Công việc ngày hôm nay xong rồi, Diệp Dịch tuyên bố mọi người có thể nghỉ ngơi. Đợi mai Yến Đăng Khoa cho cùng rứt dậu, từ từ xếp thòng lọng quanh hắn. Một đêm bình yên trôi qua, hôm sau là một ngày thời tiết rất đẹp. Tháng 7 rồi, thường đây là thời điểm Trường An mưa nhiều nhất. Mưa thường đổ xuống sầm sập trong đêm. Sáng dậy một cái tất cả u uế được cột rửa, bầu trời trong xanh, không khí mát lành. Dương Phượng Lan ra ngoài ngẩng đầu lên, bầu trời vạn dặm không mây. Bây giờ thì mát mẻ đấy, lát nữa nắng lên thì vẫn lại là một ngày nóng nực. Thời tiết như thế này, bất kể trốn trong nhà hưởng thụ hơi mát điều hòa hay là đi bơi đều là lựa chọn không thể. Vậy mà lại tiếp nhận một việc khổ sai. Tuy thế cô không dám không làm. Mặc dù Yến Đăng Khoa đã là ông chủ cũ rồi, nhưng ai có thể đảm bảo hắn không tiếp tục làm ông chủ của cô. Hôm qua nghe nói Yến Đăng Khoa được cảnh sát thả ra rồi, còn tổ chức tiệc lớn, vẫn nhiều người tới nịnh bợ hắn lắm. Thế nên hắn có giao việc là nhảy xuống hố lửa thì cô vẫn phải nhảy thôi. Cô mặc rất ít, quần cộc chỉ đủ che bờ mông tròn, khoe đa gần như trọn vẹn cặp chân dài miên man. Đây luôn là thứ bốn liếng cô kiêu ngạo nhất. Áo màu xanh nhạt buộc thắt nút ở hông, theo toán kéo đốt nhỏ xinh xinh, vòng eo nhỏ nhắn. Toàn bộ bốn liếng gần như khoe hết ra ngoài rồi. Đoạn đường từ nơi ở tới bãi đỗ xe khiến không ít thanh niên lẫn già phải quay đầu nhìn. Mỹ nữ, chắc chắn là mỹ nữ. Dương Phượng Lan có thừa tự tin về bóc dáng lẫn dung mạo của mình, nếu không đã chẳng là nửa tranh chủ ở Bách Nhưỡng Tửu Trang. Có không ít người thì thầm suy đoán mỹ nữ này cùng giám đốc Yến phải chăng có quan hệ không chính đáng. Ừ, có đấy thì làm sao. Dương Phượng Lan chẳng thấy có gì phải xấu hổ, còn kéo cả em gái mình tới Bách Nhưỡng làm việc. Đứng trước chiếc Mazda bóng loáng, kiêu ngạo nhìn thân hình mình qua gương, ấn chìa khóa. Cho dù bị người của cục công an triệu tập, cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi thả cô ra. Chỉ cần cây đại thụ Yến Đăng Khoa còn đó, cô biết mình an toàn. Mà nói thật chứ, dù Yến lão đại có đổ bằng hoa dung nguyệt mạo bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn nuốt nước bọt thèm thuồng này, cô kiếm cái cây đại thụ khác chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Ngồi trong xe điều chỉnh gương chiếu hậu, trang điểm bổ sung, cô nghĩ như thế. Mỹ nữ mà, kiếm lấy một nam nhân cung phụng chiêu chuộng là chuyện hết sức bình thường, có gì phải ngại. ít nhất cô sống thong dong thoải mái hơn đại bộ phận người dân thành phố này. Khởi động xe, lái vòng qua bãi đỗ, hướng thẳng tới ngân hàng. Cùng lúc ấy, Yến Nam Khoa vẫn ở trong khách sạn, thực sự là tức tới đau răng rồi. Mấy thằng nhãi đanh đó thật biết bỏ đá xuống giếng, biết lão tử đang gặp xui xẻo, mở mồm ra là dám tốn tiền tới mấy trăm vạn, đúng là thèm tiền tới không cần mạng nữa. Hắn biết bây giờ không thể tùy tiện ra ngoài, ra ngoài một cái là sẽ có một đống những cái đuôi bám theo, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nằm yên đợi người ta tới giết bổ. Giám đốc Yến xưa này đâu phải là nhân vật dễ đụng chạm. Đêm qua hắn đã nghĩ thật kỹ toàn bộ sự việc xảy ra rồi, sau đó nghĩ cách liên hệ với những nữ nhân viên của Bạch Nhưỡng, hỏi đi hỏi lại có chuyện gì. Còn mẹ nó chứ, thì đang túi sách bị người ta cướp mất. Hiểu đang thủ đoạn của đám kia rồi, hắn một mặt chửi những nữ nhân đó ngu xuẩn, là chửi đám nam nhân ngủ với những nữ nhân đó cũng ngu xuẩn nốt. Giờ là lúc nào rồi mà không chỉ huy được nửa dưới, tức hơn nữa là giờ có kẻ dùng chuyện đó để uy hiếp tống tiền hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chúng mày thèm tiền đến điên đồ chứ gì, đập chết mẹ chúng mày. Nghĩ tới đó, Yến Nam Khoa xem giờ, cả đêm không ngủ nổi, đến sáng tiếp đi mà không hay. Giờ đã sắp trưa rồi, hắn gọi vào số máy mà Diệp Dịch để lại. Bên kia vừa nhận máy, lão Yến lại bắt đầu ra nghèo ra khổ. Huynh đệ à, cậu thương xót tha cho tôi một lần đi, thực sự không gom được đủ tiền nữa, chỉ lấy được chưa tới 200 bản, lại không thể lấy ở một chỗ. Tình hình tôi khó khăn thế nào cậu biết mà, đám cảnh sát còn đang bám đuôi, chúng biết tôi còn tiền là lấy hết. Cậu giết tôi đi cho rồi, tôi suy sụp rồi. Thế rốt cuộc anh gom được bao nhiêu tiền? Diệp Dịch tham lam hỏi. 100, cùng lắm là chừng 140 vạn. Yến Nam Khoa ngập ngừng báo ra một con số. Tôi cũng chưa chắc chắn, phải vay mượn. Thôi bỏ đi, coi như tôi chịu chút thiệt thòi vậy, 140 vạn cũng được. Diệp Dịch nhượng bộ nói luôn. Gửi vào tài khoản của tôi đi. Tài khoản chỉ có 40 vạn thôi, Yến Nam Khoa nhấn mạnh. Mày muốn chết đấy à? Chỉ có 40 vạn, mày định đuổi ăn mày sao? Diệp Dịch hung tợn chửi mắng. Không phải, không phải, cậu nghe tôi nói đã, 40 vạn gửi vào tài khoản cho cậu, gửi ngay lập tức. 100 vạn còn lại tôi đưa trước mặt cậu được không? Chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi, những thứ kia đưa hết cho tôi được không? Cậu mà cứ đòi tiền không dứt thế này, tôi sớm muộn gì cũng phải nhảy lầu mất. Lão Yến muôn vàn đau khổ nói. Tiểu phú có thể dựa vào may mắn, nhân vật cự phú một phương thì khẳng định phải có bản lĩnh, dù ngốc thì cũng chỉ là ngốc bên ngoài thôi. Yến Nam Khoa xác định mục đích của đối phương là tiền mà không phải là mạng, vậy hắn chắc chắn sẽ ép tới một cái giá thích hợp, không phải là thiếu tiền, nhưng bỏ tiền quá dễ dàng khiến đối phương nghi ngờ. Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, hắn đột tài hỏi. Huynh đệ, thế nào thì cậu cũng cho tôi biết một tiếng chứ? Được, trước tiên cứ gửi 40 vạn qua đây đã. Diệp Dịch nói xong cúp máy luôn. Yến Đồng Quả biết đối phương này lòng tham đôi, hắn ăn bài Dương Phượng Lan chuyển khoản, chuyển xong hắn lại gọi điện. Diệp Dịch trả lời vô cùng dứt khoát. Đừng có mà giở trò, tôi sẽ phái người tới lấy, đồ cũng sẽ giao hết chỗ anh. Anh kiểm mang xong mới trả tiền cũng được. Những địa điểm do tôi lựa chọn, quán cà phê Phượng Đảo trên đại lộ Trường An đấy. Tới nơi rồi gọi điện thoại cho tôi, đã cảnh báo rồi đây, đừng để xảy ra chuyện gì lại trách tôi. Vâng vâng vâng. Yến Đăng Khoa vâng dạ rối rít. Tiếp theo đó, hắn lại chỉ huy Dương Phượng Lan đi lấy tiền, thay một cái sim điện thoại khác liên hệ với một đám người của mình. Bọn chúng nói quán cà phê Phượng Đào, đại lộ Trường An, đi ngay đi. Đối phương đáp rất ngắn gọn, chỉ một câu đã biết liền cúp máy. Lão Yến chỉ tưởng tượng ra cảnh đám người đó ăn đòn thôi đã thấy hả hê lắm rồi. Chú ơi chú, hắn lại liên hệ với người khác rồi. Quán Thiên Kiều báo cáo, lão Yến sắp bị hại thảm rồi, cuối cùng thấy thương. Cho một đám gián điệp thương nghiệp vào phòng thì làm gì có chuyện hay ho gì chứ. Toàn bộ điện thoại của hắn đều lưu giữ ở trong máy vi tính đặt trên đùi cô. Thay đổi cách xưng hô được không? Mỗi lần nghe tiếng chú từ cái miệng nhỏ của Quán Thiên Kiều là lão đồng, thấy khó ở. Vâng, lão đại. Quán Thiên Kiều nghiêm mặt gật đầu. Đứng đường nhân viên quốc gia, đứng phía chính nghĩa, sáng ngời ngời thế này, xưng hô như xã hội đen làm sao được. Lão đồng mặt đen xì nhưng không muốn dây dưa nữa. Diệp Dịch biết cô nàng này đang phát tiết bất mãn vì bất ngờ kéo vào việc không muốn, y không muốn bị lửa giận cháy lan sang mình, hắng giọng nói. Lão đồng, anh chuẩn bị lộ diện đi. Lần này anh là vai chính, biểu hiện cho tốt đấy. Sao lại chọn cà phê Thượng Đảo? Đó là nơi đông người. Đồng Khiết nói. Nơi công cộng, tránh bọn chúng làm bừa. Chúng mà dám mà, bắt ngay tại chỗ. Đồng Khiết chẳng coi ra cái gì, hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Hết tài thế lực xã hội đen trước mặt đồng lão đại chỉ là hổ giấy. Anh đừng xem nhẹ, đến lúc đó chịu thua thiệt, hắn thế nào cũng tính chuyện hạ chúng ta, muốn nuốt tiền của người ta, không cẩn thận mắc nghẹn bị người ta nuốt lại chứ. Diệp Dịch nói khích. Ha ha ha, lần này hắn mới là bên tiêu hóa không được. Hai cậu, lát nữa đi gặp mặt, tiền cứ lấy, không sao thì mang tiền về. Có chuyện thì cần xử lý ra sao, cứ xử lý như thế. Tôi chỉ sợ không tóm được top hắn, sợ gì hắn giở trò. Đồng Khiết an bài. Hai đặc vụ nhận lệnh, với họ mà nói, làm việc này dễ như chờ bàn tay thôi. Này, Diệp Dịch, hôm nay có còn đi cướp nữa không? Ba Tử Tam đợi bọn nọ nói chuyện xong, hỏi đầy mong đợi. Bội gì, xong việc này tao lại kiếm chỗ cho mày đi cướp. Toàn tiền bạc bất chính, mày cướp về còn được quốc gia cho bằng khen. Diệp Dịch hứa hẹn. Được, hôm qua tao đã mua một cái kéo rồi, có công cụ rồi, công việc sẽ hiệu suất hơn nhiều. Ở sau lưng, cắt đai rẹt một cái, đút túi đi xuống. Xem kéo của tao đây, xịn chưa? Ba Tiểu Tam đắc ý rút kéo ra, không ngờ còn là kéo Tiểu Tuyền, thương hiệu có tiếng ở Hàng Châu. Lão Đồng tức tới không nói được gì, những người còn lại đều cười lăn cười bo trêu Ba Tiểu Tam, thỉnh giáo hắn yếu lĩnh kỹ thuật cùng với chuyện cần chú ý khi đi cướp túi sách. Xe đi rất nhanh, tới quán cà phê Thượng Đảo trước, kiếm một bãi đỗ bên đường dừng lại, camera gắn trên nóc xe xoay tròn, toàn bộ cảnh tượng xung quanh đều thu vào tầm mắt. Hồng đôi, hôm nay không phải là đen ăn đen mà là trắng ăn trắng. Quan Thiên Kiều rà soát hình ảnh một hồi, không hổ là gián điệp thương nghiệp kinh nghiệm, rất nhạy bén, thằng gái đã phóng to một khung hình. Trong chiếc xe van đỗ dưới cây cổ thụ, có ba người đi xuống, làm nó vẻ tản bộ ở góc bồn hoa nhỏ ở gần đó. Xe nhanh chóng đổi đi, cô đều bị cô tóm được, tên lái xe mặc sơ mi mùa hè của cảnh sát. Hắn báo án sao? Cảnh bộ lỗi giật mình, hôm qua hắn cũng tham gia rất nhiều chuyện phi pháp, thấy cảnh sát không gọi trột giả. Hắn giao báo án mới là lạ đấy. Diệp Dịch khịt mũi. Tự ý hành động. Một đặc vụ đánh giá, chuyện này không lạ. Xuống xe làm việc đi, hôm nay xử lý bất kỳ kẻ nào húc đầu vào nòng súng, không cần biết là ai. Đồng Khiết hung hăng tuyên bố, nhân viên quốc gia đi làm chó săn cho thế lực đen, đó là điều lão Đồng không chấp nhận được. Hai đặc vụ lặng lẽ xuống xe, lấy thân xe làm yểm hộ, tránh tầm nhìn của ba cảnh sát chuẩn bị bắt giữ. Một trước một sau đi vào quán cà phê, một người đợi đối phương tới, một người mở thiết bị ghi hình chấp pháp, đợi có thêm cá mắc câu. Cà phê Thượng Đảo có khởi nguồn ở Đài Loan, nổi tiếng thế giới về hương thơm, hiện phát triển thành chuỗi cà phê kết hợp với nhà hàng, lấy thoải mái vui vẻ làm không khí chủ đạo trang trí các cửa hiệu, không gian luôn rất rộng, thoáng mát, được khách hàng yêu thích. Gần trưa, Dương Phượng Lan lái chiếc Mazda đỗ ở bãi đỗ cách quán cà phê không xa, xách vali đi vào quán cà phê, nhìn nam tử ngồi ở vị trí B2 cười với cô, giơ di động lên vẫy vẫy. Cô cẩn thận đi tới ngồi đối diện với nam tử đó, phẩy tay đuổi phục vụ viên đi, nóng ruột hỏi thẳng: "Đồ đâu?" Nam tử đẩy di động tới, Dương Phượng Lan mở ra xem, đồ thì đúng đôi, nhưng cô vẫn cảnh giác. "Làm sao tôi biết là các anh không chuẩn bị bản sao?" "Bà chị, mấy người liên quan trong này có vị nào không dính ngón tay cái là giết chết tôi. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, không muốn mất mạng đâu. Yên tâm đi, lần này kiếm nhiều thế, chúng tôi bên cõi xứ này sống thêm vài năm hưởng thụ chứ, ai muốn lo ngay ngáy." Đặc vụ trả lời rất có tình có lý. Có trời mới biết đối phương nói thật hay giả. Trong tình thế này, Dương Phượng Lan chỉ có cách tin mà thôi. Cô đút điện thoại ra báo cáo. Sau khi nghe được mệnh lệnh, liền bỏ vali lại, mang theo di động đi ngay, không nên ná lại thêm dù chỉ một phút. À, cũng có kinh nghiệm đấy. Đặc vụ thông tà đứng dậy thanh toán tiền, ung dung xách vali đi, không ai ngăn cản cả. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, đã gần tới cửa đánh mắt với cộng sự. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì vù một cái, ba người ở đầu xung vào như gió từ hai phía, bẻ tay, ấn đầu, đè chân cong lại. Hành động vô cùng nhanh gọn, người qua đường vừa hét lên quay đầu chạy thì chiếc xe van từ đầu đường phóng tới. Ba người xách đặc vụ đo đi, ném thô bạo vào xe, đóng cửa sầm sầm đi mất. Đặc vụ ngồi bên trong không kịp xông ra cứu viện, người trên xe cũng nhìn tới trợn mắt há mồm, nghiệp vụ cao thật đấy. Bây giờ nói không chừng là mang tới phòng tối nào đó tận một trận. Chiếc xe van đi rất nhanh, thoáng cái đã vượt qua hai con số. Ở trên xe, một người mặc thường phục đeo găng tay mở vali ra, nhìn hai bó tiền buộc chặt trong đó, kinh ngạc nói: "À, mày giỏi đấy, tống tiền không ít, chỗ này phải 20 vạn." "Hả? 20 vạn à? Ôi, hại chết tôi rồi." Đặc vụ bị bắt kêu khổ không thôi: "Thằng nhãi, giờ hối hận cũng đã muộn, mày bị theo dõi lâu rồi." Người mặc thường phục bên trái tát cho một cái. "Tôi hối hận gì chứ, chơi người ta thế này thì quá lắm, đã giao hẹn là 100 vạn, vậy mà chỉ mang tới có 20 vạn. Đặc vụ tức tối, bọn nhà giàu này sống không có nghĩa khí, nói lời nuốt lời. 100 vạn à, mày cũng dám mơ mộng đấy. Được rồi, khai ra đi, mày quay phim con gái nhờ người ta rồi tống tiền như thế nào, đây là việc rất nghiêm trọng. Ngoan ngoãn khai ra đồng bọn của mày nữa, chuyện này tốt nhất là giải quyết riêng." Một người mặc thường phục khác nhắc: "Hả? Chuyện không phải như thế, thực ra á." Đặc vụ đang định đính chính thì bị tát cho một cái không nói ra được. Tên mặc thường phục ra tay tóm cổ áo hắn kéo sát trước mặt mình, điều bộ hung tợn đe dọa: "Đừng thừa lời, đồng bọn của mày đâu?" "Hả? Đồng bọn gì?" "Ai, nghe tôi nói đã, các anh có phải là cảnh sát không vậy?" Đặc vụ chất vấn. Ngồi trước mặt hắn là tên béo, mặt mày bặm trợn, nhiều tuổi nhất, có vẻ là tên cầm đầu, vung tay bợp cái đặc vụ: "Bọn tao không phải là cảnh sát thì mày là cảnh sát à?" "Không phải, ý tôi là các anh có giấy tờ không, có súng không? Hình như các anh khi chấp pháp phải ghi hình lại chứ, sao tôi không thấy nhỉ? Có phải là tự ý hành động không đấy?" Đặc vụ chất vấn liền một trang dài. Câu nói này làm ba bên cảnh sát tức thì dừng tay, còn bình tĩnh hỏi được như thế thì không phải là nghi phạm bình thường rồi, không dám ra tay nữa. Tên béo ngồi đối diện cảnh giác hỏi: "Mày muốn gì? Tao có giấy tờ, muốn xem à?" "Đương nhiên là phải xem rồi, chuyện này sao có thể xử lý riêng, các anh cũng đang phạm pháp đấy." Đặc vụ nhắc nhở. "Mẹ mày, lát nữa chơi chết mày, còn dám mạnh miệng à?" Tên tài xế trẻ nhất bọn, mặt non trẹt, đúng kiểu điếc không sợ súng, quát mắng. Đặc vụ cười, không hiểu vì sao, bản thân hắn thấy rất buồn cười. Ba tên cảnh sát kia càng nghi ngờ, linh cảm có chuyện không hay rồi. "Này, tôi nói nghiệp vụ của anh kém quá đây, khi bắt nghi phạm mà không soát người à?" Đặc vụ nhắc. "Rốt cuộc mày là ai?" Tên béo vô vô lưng ghế tên tài xế. Dừng xe lại ngay." Xe vội đỗ lại bên đường, bên đặc vụ kia cứ cười suốt. Hai tên cảnh sát không chế hai bên giờ mới soát người. "Ui mẹ ơi!" Một tên hét lên, đút dưới sườn nghi phạm ra một khẩu súng, là súng quân dụng. "Ai ra!" Bên trái cũng hét, mò ra được giấy tờ của người ta rồi. Vừa đọc xong liền ném luôn như bớ phải than nóng, mở cửa xe bỏ chạy. Tên bên kia chưa biết gì cũng phi thân xuống xe chạy nốt, cứ chạy là thượng sách. "Đồng đội của tôi đang ghi hình lại đấy, chạy thì chắc là không sao à?" Đặc vụ gọi to. Cuống đồi, tên béo nhảy xuống xe quát gọi hai tên đồng bọn đã chạy xa. Phát hiện ra đằng sau có một cái xe du lịch bám theo, trên nóc xe gắn camera, biết ngay là chết rồi, chạy không thoát. Chớp mắt hai tên bỏ chạy đã quay về. Tài xế không dám ngồi yên tại chỗ nữa, đôn đôn xuống xe. Bốn người thương lượng với nhau, bảo tài xế đi lên nói chuyện. Tài xế rõ ràng là thằng ngốc, cười nịnh, mồm mở rộng ngoác khoe răng bổ, nhưng không nói được câu nào hết. Đặc vụ trong bộ dạng ăn nại này là hiểu rồi. Cảnh sát cũng có tu tí, thở dài nói: "Đừng nói với tôi rằng các anh đều là nhân viên tạm thời nhé." "Hả? Đại ca, sao biết tôi là nhân viên tạm thời?" Thằng ngốc đó bắt đầu loanh quanh. "Nhưng mà đúng thật đấy, nhân viên thời vụ, hiệp cảnh ạ." "Tất cả đều thế hả?" "Dạ, đều là hiệp cảnh hết. Đại ca, chúng ta là người một nhà, thông cảm với nhau đi. Chuyện này xấu hổ quá, để tôi tháo còng cho anh." Viên đặc vụ thấy tên tài xế rút chìa khóa định mở còng cho mình thì tránh đi. "Đừng nói chuyện với tôi, lên xe phía sau xin chỉ thị lãnh đạo xem xử lý thế nào." "Hả, có lãnh đạo trên đó?" Tên tài xế sợ son đái. Lại cùng ba tên đồng bọn thương lượng một hồi, lần này tên tài xế không ngốc nữa, muốn cả bọn đi cùng nhau. Đúng lúc này từ trên xe có hai người đi xuống, một già một trẻ, một đen một trắng, một béo một gầy, chính là Diệp Dịch và Đồng Khiết. Lão Đồng đất cố uy lãnh đạo, vừa tới gần bốn người kia đứng thẳng tắp kinh lễ, hắn xua tay lấy giấy tờ của mình ra. "Ai là người đứng đầu?" "Tôi ạ." Tên béo mặt mày bặm trợn đứng ra, chắc biết chuyện không còn đường lui nữa, thái độ trở nên cứng rắn. Có gì cứ nhắm vào tôi, không liên quan tới bọn họ. Chúng ta đều cùng một hệ thống, có cần đẩy nhau tới đường cùng không? Nếu không cùng một hệ thống, e người trong xe bị các cậu chỉnh thế chết mới thôi nhỉ? Đồng Khiết nghiêm mặt nói. Vì chúng tôi không biết các anh đang phá án, hành vi này nhìn kiểu gì cũng giống tống tiền, chúng tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình. Tên béo nói lớn. Còn mạnh miệng à, số hiệu vụ án bao nhiêu? Có ghi chép chấp hành nhiệm vụ không? Mang giấy tờ ra đây để tôi đi đối chiếu. Nếu đối chiếu không có vấn đề gì, chúng tôi toàn lực phối hợp, được chưa? Đồng Khiết kinh nghiệm đầy mình rồi, vặn lại. Tên béo mồm khô khốc, biết không lơ mơ cho qua được rồi, còn mong đối phương cũng như mình thuộc loại hành động không phép, làm căng lên một chút, sau đó xíu xóa cho qua. Xem tình hình này, người ta đi chấp pháp đàng hoàng, thế thì mình chết rồi, lắp bắp không đáp được. Mấy người các cậu tất cả đây, kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi, rốt cuộc là thế nào? Đồng Kiệt quát một tiếng gọi cả ba người kia lại. Cả đám ấp a ấp úng, mỗi người nói một câu mới ghép lại thành được câu chuyện hoàn chỉnh. Thì đã là phân cục trưởng trực tiếp ra lệnh cho bọn họ để bắt mấy nghi phạm tống tiền. Bọn họ không biết gì hết, quyết định bắt trước đòi về thẩm vấn hỏi chủ mưu sau. Khỏi cần nói cũng biết là tóm được đòi đánh một trận. Đây là tiêu chuẩn chấp pháp văn minh thịnh hành trên toàn thế giới. Đồng Khiết chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên làm một động tác không hài hòa, chỉnh cổ áo cho tên gầy, cài cúc áo cho tên béo, nhìn bọn họ với ánh mắt nửa thương nửa giận, làm hết những chuyện khiến người ta không hiểu ra sao ấy rồi mới nói: có còn muốn làm cảnh sát nữa không? Câu hỏi này khó quá, không phải không muốn làm, chuyện này e không dễ qua. Tên béo mặt bặm trợn nói: lãnh đạo muốn xử lý thế nào thì xử lý đi, mình tôi chịu tội là đủ. Mấy người bọn họ mới vào đội chưa biết gì, chúng tôi tuy làm việc theo lệnh nhưng không muốn gây phiền toái cho trong cục. Người này cứng tuổi rồi, là cảnh sát lâu năm, biết rằng chuyện này dù có vạch trần ra thì cũng không ai gánh trách nhiệm hết, chẳng bằng ôm hết tội vào mình, may ra giữ được chút tình nghĩa. Đồng Khiết hỏi mấy người còn lại: các cậu cũng đồng ý thế hả? Nói cái gì đấy, người do chúng tôi bắt đấy. Thích làm gì thì làm, khai trừ cả đi, chúng tôi sợ gì à? Các anh cũng đang chấp pháp kiểu nhử mồi, thích nói luật các anh cũng sai đấy. Ba tên kia còn trẻ, hành động thiên về cảm xúc nhiều, nhao nhao cả lên. Tên béo quát: cầm mồm, tránh sang một bên. Tiếng đống làm cả ba tên im re. Tên béo bước lên một bước, đứng trước mặt lão Đồng, khẳng khái ngẩng cao đầu: được rồi được rồi, hành động như đám thổ phỉ, vô tổ chức vô kỷ luật, làm mất hết mặt mũi cảnh sát mà lại tưởng mình hay ho lắm. Lão Đồng mắng làm tên béo nghiến răng ken két, nhưng bị lão Đồng đấm một phát vào ngực khen: có điều vì hành động của cậu vừa rồi, mất mặt thì mất mặt, song coi như cũng là dám làm dám nhận, không đổ lỗi cho người khác. Chuyện này tôi bảo lưu quyền lực truy cứu các cậu. Bốn người các cậu nghe đây. Lúc nãy hết hy vọng rồi nên mới dám hung hăng, giờ vừa nghe chừng còn cơ hội, cả đám nhìn lão Đồng mong đợi. Có biết cô gái kia không? Đồng Khiết hỏi. Biết, tên báo đáp. Tiếp theo các cậu phải làm hai việc. Chuyện đầu tiên là bắt cô gái đó, Dương Phượng Lan. Tôi tin các cậu biết cô ta là ai, thân phận thế nào, có dám làm không? Đồng Khiết hỏi. Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, tên béo gật đầu trước, ba tên kia gật đầu theo, không dám dị nghị. Đặc vụ của an ninh quốc gia cũng bắt rồi, còn ai mà lão tử không dám bắt? Được, tin tôi đi, có người muốn hại các cậu, nhưng chắc chắn không phải là tôi. Chuyện thứ hai, đem nữ nghi phạm và tài liệu bảo mật này đưa tới cục bảo mật. Ở đó có một tổ hành động do Bộ An ninh Quốc gia phái tới đang đóng quân. Tìm Trần Ngạo hoặc Đứa Lan Quân đều được, giao cả người và đồ cho họ. Sau đó các cậu ở lại trung cục, đừng xuất hiện nữa. Đồng Kiết dặn dò một cách tối giản, không giải thích gì. Tên béo hoang mang nhận lấy tư liệu, hắn biết đây không còn là chuyện cá nhân như rồi, do dự hỏi: đừng xuất hiện là sao ạ? Nếu cậu không sợ người phía sau đã mệnh lệnh thủ tiêu các cậu thì cứ tùy tiện xuất hiện, bảo đó đội thì cứ ở yên đấy, coi như lấy công chuộc tội. Tôi biết các cậu nghe em lệnh, không kháng cự được. Đừng nói với tổ hành động là các cậu gặp được ai, họ hỏi thì cứ nói chung chung không nhìn nó mặt là được. Chúng tôi đang hoạt động ngầm, không có chỗ để giam các cậu, nếu không thì chúng tôi đã giam lại rồi. Đồng Khiết phất tay dẫn Diệp Dịch về. Đặc vụ trong xe không thể bật mình xuống xe, giơ còng lên ném lại cho bốn tên kia. Té đà hắn tự tháo còng từ bao giờ rồi. Bốn người nhìn người ta đi xa, không suy nghĩ gì cả, lên chiếc xe van phóng như bay. Lão Đồng, anh mềm yếu quá đấy. Diệp Dịch ngồi trên xe nói, bốn tên đó rơi vào tay y thì không đi dễ dàng như vậy đâu. Cậu không ở thể chế nên tất nhiên không hiểu. Bên trên bất chính thì phía dưới cũng lệch lạc. Lỗi không phải ở họ. Đồng Khiết thở dài bất lực. Đám người chỉ biết nghe lệnh làm việc này. Có diệt cả đám thì có đám khác lên thôi. Căn bản vô dụng. Nói tới đó hắn chợt lườm Diệp Dịch. Đừng mở mồm ra là Lão Đồng. Lão Đồng, tôi là bạn cậu chắc. Cho cậu biết tôi là cán bộ cấp chính sử đấy. Biết không hả? Diệp Dịch khịt mũi. Đời này anh có lên chính bộ thì thái độ tôi với anh cũng vẫn thế thôi. Lão Đồng nhớ ra. Ý, sao giọng điệu hai đứa này giống nhau thế? Tâm linh tương thông à? Bá Thủ Tam đột nhiên đeo lên. Đúng rồi, anh Đồng là dòng dõi cách mạng đời hai hay là đời ba nhỉ? À, anh Đồng, có phải tổ tiên anh là danh nhân không? Không phải là Đồng Tôn Thụy đánh bom lô cốt chứ? Mọi người cười ầm ĩ khắp xe. Lão Đồng tức tế suýt trào ba đấu máu, muốn vươn tay ra tóm lấy Bá Thủ Tam. Bá Thủ Tam cuống cuồng né tránh. Lão Đồng tức lắm vỗ đùi. Tôi làm quan kiểu gì thế này? Sắp thành đồng đảng với bọn thổ phỉ trộm cắp rồi, còn thông đồng với cảnh sát bẩn. Ôi ôi, phụ sự công lao của thế hệ đi trước rồi. Còn một chuyện nữa, anh có muốn tính vào không? Lãnh đạo Đồng, tôi kiếm được một khoản tiền đấy, anh lấy không? Quản Thiên Kiều lại đổi cách xưng hô đổi. Đồng Kết nghe vậy hưng phấn, cô bé này ngoan lại được việc hơn ba thằng khốn kiếp kia nhiều. Từ đầu tới giờ báo bao nhiêu tin vui rồi, không biết lần này lại mang tới niềm vui bất ngờ gì nữa. Quản Thiên Kiều chuyện này thực sự như cá xuống nước, như chuột sa chích gạo. Trước kia làm gì cũng phải đón đén, giờ trong xe toàn trang thiết bị trước kia cô không dám mơ tới. Loại thường dân sở hữu là phạm pháp, đã thế còn được thả cửa cho truy cập đủ các kho thông tin mật. Ngoài giúp ba tên kia làm việc xấu, còn một mình tra tài khoản ẩn danh trong tư liệu mênh mông tựa biển. 8.000 vạn. Đồng Khiết thấy máu lên đầu hơi nhiều rồi, đầu óc vắng vất. Đúng, anh xem này, đây chính là thủ pháp kiếm chuyển nhà đấy. Đầu tiên là doanh thư gửi vào bằng tiền mặt, sau đó là dùng tài khoản chi đa, có vẻ dùng vào trang trí, phục trang, vận chuyển. Nhưng tôi tra ngược lại mấy tài khoản, đại đa số là chỉ có giao dịch liên quan tới một tài khoản. Nói cách khác, bọn chúng chỉ là tài khoản trống của mấy công ty vỏ bọc thôi, mục đích là thêm vài lớp ngụy trang hoặc làm bàn đạp, cuối cùng là chia nhỏ xé lẻ. Tôi thậm chí có thể phán đoán cái công ty này cũng là công ty vỏ bọc nốt. Anh xem này, chuyển khoản của nó đa số là nghiệp vụ mậu dịch với nước ngoài, kim ngạch không lớn nhưng ngày nào cũng có. Toàn bộ chi tiêu đều là qua mạng. Công ty mà không có một khoản nghiệp vụ tiền mặt nào thì là cái gì? Quản Thiên Kiều vừa nói vừa thao tác. Trước mặt cô là sơ đồ quan hệ phức tạp, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt, gồm 4 tầng khác nhau. Tất cả tài khoản đều vòng vèo rồi liên kết với khu trung tâm. Trong khu này là những tài khoản dính líu tới vụ án của Đoàn Tiểu Đường. Trực quan lắm, tôi hiểu rồi. Bọn chúng đem tài chính phi pháp chia nhỏ ra, chuyển loanh quanh, sau đó lại gộp vào. Ở giữa chính là tài khoản những công ty nhỏ để chúng ta trao tới sức đầu mẻ trán, phải không? Đồng Khiết bỡ lẽ. Đúng thế, tin lực của tôi có hạn, chỉ tra được thế này thôi. Tài khoản liên quan tăng theo cấp số nhân, một liên quan tới 7, sau 4 tầng thì có mấy trăm cái rồi. Quản Thiên Kiều vươn vai như mèo nhỏ, đầu nghẹo sang bên tỏ vẻ mệt rồi. Thật xấu hổ, chúng tôi có mấy chục người mà chưa tra được tới đây. Lão Đồng hai mắt nhìn Quản Thiên Kiều như nhìn báu vật, thật muốn ôm hôn mấy cái. Lão đại, anh so sánh thế là không ổn. Các anh điều tra trong điều kiện hạ định, còn tôi có thể tiến vào mạng ngân hàng bảo mật cấp A không nghiêm ngặt lắm, còn có cả những thẻ ngân hàng cướp về được, tất nhiên là nhanh hơn rồi. Quản Thiên Kiều khéo léo nói. Cô có ưu thế hơn thật, cha không cần chứng cứ, không cần xác nhận, cô chỉ dựa theo kinh nghiệm, theo đuổi dấu vết khả nghi là được. Diệp Dịch vỗ vai Lão Đồng. Anh thấy chưa, đấy mới thực sự là thủ pháp của gián điệp thương mại thực sự, không đâu không lồ lách vào được, tôi sớm nói cách làm của anh không hiệu quả. Cậu bình báo cái gì hả, cứ như là cậu tìm ra vậy. Lão Đồng gạt Diệp Dịch sang bên, sau đó cười lấy lòng Quản Thiên Kiều. Kiều Kiều, cố vất vả thêm một chút nữa vậy, chúng ta nắm được càng nhiều thông tin, lúc đả kích đối phương càng chí mạng. Nước lạnh. Quản Thiên Kiều đưa tay, Bá Tiểu Tam đưa cho cô chai nước thạch hoa quả yêu thích. Uống một hơi nửa chai, Quản Thiên Kiều liếm mép, cô gái này cũng càng chơi càng nghiện rồi. Không vấn đề, được cấp cho quyền hạn cao như thế, thỏa sức xem đời tư người khác, tôi chưa bao giờ sảng khoái thế này. Dù sao thì sẽ ra chuyện gì anh gánh hết đúng không? Trên xe ngập tràn tiếng cười, không khí càng lúc càng thoải mái. Trong khi đó, cục bảo mật một phen náo loạn. Cái gì? Có người xông vào cục à? Sao? Tìm Trần Ngạo hay đứa Lan Quân cũng được à? Ai? Sao lại biết họ? Người của đội hình sự, đơn vị bé xíu nhưng khẩu khí lớn lắm. 5 giờ chiều, thời điểm oi bức khó chịu nhất trong ngày. Có câu nhàn rỗi, sinh chuyện. Đúng thế thật, có người của đội hình sự tới cục bảo mật, làm ầm lên dứt khoát muốn vào tìm người. Trần Ngạo lại đi họp rồi, đứa Lan Quân nghe nói là tìm mình thì ngạc nhiên lắm. Cô hoài nghi phải chăng là tin tức của Diệp Dịch, nhưng hình như có vẻ không đúng. Nghe vài câu nói qua loa với trong đội rồi vội vàng xuống lầu. Vương Trác không yên tâm chạy theo sau làm hộ hoa sứ giả. Đi qua 3 lớp cảnh vệ, nhìn thấy 4 người mặc thường phục bị chặn lại trước cổng. Người đứng đầu hơi béo, mặt mày hung hãn, gây ấn tượng rất xấu. Đứa Lan Quân đi thẳng về phía hắn. Tôi chính là Đới Lan Quân, có chuyện gì anh có thể nói với tôi? Đối phương khá bất ngờ nhìn Đới Lan Quân, hiển nhiên không ngờ là một mỹ nữ, mặc quần âu áo sơ mi trắng rất đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng toát lên một khí chất mạnh mẽ. Hắn bất giác đứng thẳng kinh lễ đưa đồ tới. Tôi là Ngô Cương, cảnh sát hình sự đội 4, có người nhờ tôi giao thứ này cho cô, trên xe còn có 4 nghi phạm. Gì thế này? Đới Lan Quân mở ra xem, vừa nhìn một cái liền kinh ngạc. Vì cô nhận ra ngay tức thì đây là ổ cứng chuyên dụng nội bộ, loại gài sẵn lệnh tự hủy. Vậy thì thứ này nghiêm trọng rồi. Cô giao ngay cho Vương Trác hỏi tiếp. Nghi phạm các anh đưa tới là ai? Phạm tội gì? Là nữ à? Chuyện khác thì chúng tôi không biết, chỉ biết đưa cô ta tới đây. Ngô Cương cẩn thận đáp. Hắn và phía Đồng Khiết đã thỏa thuận rồi, việc họ tự ý hành động sẽ không nhắc tới, chỉ mơ hồ cho qua nguyên nhân hai bên gặp nhau. Tuy câu chuyện có sơ hở nhưng không phải trọng điểm, sẽ không ai truy cứu kỹ làm gì. Đới Lan Quân quả nhiên không truy hỏi ai bảo hắn đưa người tới. Hỏi thì đối phương chẳng biết, người của tổ chức đã không muốn ra mặt thì phải có lý do. Thoáng suy nghĩ rồi hất đầu ra lệnh, đưa người đi. Hai cảnh vệ canh gác cục bảo mật lên xe, giải nữ nghi phạm bị trùm đầu liên tục kêu ư xuống xe mang tới nơi giam giữ. Ngô Cương ngập ngừng không biết nói tiếp theo thế nào. Còn chuyện nữa à? Anh cứ nói. Người kia, người bảo chúng tôi đưa đồ tới đây ấy, anh ta nói chúng tôi cũng ở lại đây đợi khi nào xong việc rồi hãng ra. Ngô Cương không nói ra nguyên nhân, hắn cũng không biết mình đang dính vào việc gì. Có điều nhìn nơi này canh phòng nghiêm ngặt như vậy, hắn thấy tốt nhất nên nghe theo người đó ở lại đây. Tất cả đều quá mông lung chưa kết luận gì. Đới Lan Quân lại dùng bộ đàm gọi cho Đỗ Hàn Mai để cô an bài cho 4 người này. Cô biết tình huống không tầm thường, gọi theo Vương Trác vội vàng quay trở lại văn phòng tổ hành động, muốn xem tin tức bất ngờ này có gì. Tài khoản toàn bộ là nghi phạm nữ có trong danh sách, các số di động tài khoản liên quan đã tạo thành một mạng lưới cơ bản. Đới Lan Quân hiểu ra đây là những manh mối mà chúng ta đã bị thiếu sót. Nghi phạm bị dụ ra chính là Dương Phượng Lan, cô ta chính là trường quầy của Bách Nhưỡng, cũng là người quản lý tài chính ẩn giấu của Yến Đăng Khoa. Chẳng trách không tra ra được bao nhiêu chuyện liên quan tới tên này. Nhưng nữ nhân này làm sao lại ngu xuẩn tới mức gửi tiền vào tài khoản do Bộ An ninh Quốc gia khống chế? Đỗ Hàn Mai thì ngạc nhiên chuyện khác. Bên trên còn phái xuống đội ngũ nữa mà chúng ta không biết à? Chắc chắn rồi, một trong tối, một trong sáng chính là thủ pháp thường dùng mà. Trương Long Thành chăm chú nhìn thông tin. Có lẽ là phái đi lâu rồi ấy chứ, cho nên mới lấy ra được nhiều tin tức thế này. Nhưng cũng là, đây là những tin tức cực kỳ riêng tư, làm sao mà họ tra ra được? Cao thủ, nhất định là cao thủ. Bảo sao mà chúng ta lại nhàn như thế? Trong cuộc phái cao thủ tới đôi, mối liên quan giữa các tài khoản cũng được làm rõ tương đối đôi. Cao thủ. Vương Trác như lên cơn thần kinh vậy, lẩm bẩm một mình, hai mắt đờ đẫn. Đỗ Hàn Mai bị chạm tự ái đôi, chẳng lẽ còn có người trình độ hơn bọn họ được? Nó ra khỏi miệng lại là không thể nào, còn có người trình độ cao hơn anh à? Ai, nó ra thật xấu hổ. Cao thủ thật sự không cúi đầu về năm đấu gạo như tôi đâu. Cô có biết nghi phạm vụ ăn trộm thông tin tại ngân hàng đầu tiên trong nước còn chưa học hết cao trung không? Bằng thạc sĩ như tôi cũng chẳng làm nổi chứ. Trong cái nghề này tôi không dám xưng cao thủ. Người này... Hả? Vương Trác lại đột nhiên kêu lên. Làm sao thế? Đới Lan Quân quan tâm hỏi. Hắn tới rồi. Vương Trác hồn siêu phách lạc nói: "Ai tới?" Tất cả mọi người đều kéo tới, không hiểu ra làm sao. "Cao thủ tới rồi, tôi vừa mới đem thông tin thu thập được thiết lập hồ sơ quan hệ thì hắn đã cập nhật ngay cái của tôi, còn truy cập vào máy của tôi." Vương Trác chỉ thẫn thờ giây lát rồi đại nhào tới gõ phím liên hồi, thao tác ba màn hình cùng lúc, tự nói một mình: "Hắn đang khiêu chiến tôi, gửi cho tôi một file thách thức tôi truy lùng hắn. Ở đâu? Ở đâu? Người ở đâu?" Vương Trác lên cơn đồi mà dí sát vào màn hình, tiếng lọc cọc không ngừng. Những người khác lờ mờ đoán ra đây là cuộc so tài trên không gian ảo, nín thở theo dõi. "Đây rồi, người đây rồi, tóm được rồi." Vương Trác hưng phấn reo lên thì thấy hắn truy cập được vào file TXT, mở ra toàn là ký tự 0 và 1, tạo thành một bức tranh là bàn tay giơ ngón giữa. Xong rồi, mọi người thương hại nhìn Vương Trác ngồi thất thần, bị người ta trêu đùa rồi. Đơn Lan Quân khẽ bóp vai hắn an ủi. Cùng lúc đó, trong chiếc xe Iveco, "Hắn tìm được tới chỗ tôi rồi này, nhưng mà hơi chậm một chút, hi hi hi." Quân Thiên Kiều cười khanh khách hỏi: "Lão đại, hắn là ai thế?" Một người trong tổ hành động, vai trò giống như cô vậy. Đồng Khiết không tiết lộ danh tính Vương Trác, nói xong lại bổ sung một câu lấy lòng: "Hình như là kém cô một chút." "Đúng là kém một chút." Quản Thiên Kiều tự tin khẳng định, ở chiến trường ảo, Tần Hoài Diễm Cơ chưa từng biết sợ. "Vậy cứ để cậu ta theo sau chúng ta đi, những thông tin quan trọng thì tạm thời lưu giữ, chỉ phát cho cậu ta thông tin đủ để họ tăng tốc thẩm vấn Dương Phượng Lan thôi. Cô ta chắc chắn biết không ít đâu." Đồng Khiết vẫy tay gọi ba tổ Tam. "Tam Nhi, Tam Nhi, lại đây. Tới hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt cho Kiều Kiều, nhìn máy tính lâu không tốt, mua lại tốt nhất đấy. Mua hoa quả tươi nữa, uống nước ngọt nhiều không tốt đâu." Ba tiểu tam tức xì khói, lão bào bảo lão đồng phân biệt đối xử, tóm cổ cảnh bảo lối đang cười trộm xuống xe đi cùng. Quản Thiên Kiều thì cười thật ngọt với lão đồng: "Cô ả Dương Phượng Lan này khá đấy, hẳn là không biết dính líu tới gián điệp, nhưng mà dính líu tới xã hội đen, dính líu tới mại dâm, rửa tiền, vay nặng lãi. Trường An đúng là nơi tốt, nuôi ra được cái ổ đầy đủ thế này." Lão đồng lẩm bẩm một hồi gọi: "Này Diệp Dịch, lại đây nào, nói xem, từ lúc có tin tức mới chưa thấy cậu đánh giá tình hình mới, nào nói đi." Diệp Dịch cười gượng: "Lão đồng rất thích tổ chức họp thảo luận, nêu ý kiến, đây hẳn là bệnh nghề nghiệp đôi." Ngồi xuống bên cạnh hắn, trình bày suy nghĩ của mình: "Theo tôi nghĩ, làm gián điệp chắc chắn là phải tận dụng hết toàn bộ nguồn tài nguyên có được, mà thứ chủ đạo chân chính chẳng qua chỉ có là quyền, tiền và sắc thôi. Cái bách nhưỡng này nếu có đủ mọi thứ vậy thì tên gián điệp Lý Tổng Quân kia chỉ cần tìm cách tham gia được vào đây là hắn có thể nắm mọi thứ trong tay rồi. Hắn có thể thông qua tin tức có được ở đây để uy hiếp mua chủ quan chức, có thể thao túng xã hội đen, cũng có thể xuống thượng lưu nắm bắt được cả đống cơ mật. Trung giáo huệ tử cũng thế, cô ta thông qua nơi này tiếp nhân vật quyền lực dễ dàng, xinh đẹp như cô ta không cần tốn sức." Quản Thiên Kiều tán đồng ý kiến của Diệp Dịch: "Với nền tảng hỗ trợ sau lưng về tài chính, thông tin, làm chuyện này rất dễ dàng." "Nhưng có một điều nói không thông. Bộ đôi trung giã, điện thượng này từng đứng với một trạm công tác tình báo. Nhưng một bị bắt, một bị giết rồi, vậy thì ai giết Đoàn Tiểu Đường?" Đồng Khiết hỏi, hắn thấy đấy mới là điểm mấu chốt. "Nếu có phe thứ ba thì sao?" Diệp Dịch hỏi ngược lại. "Phe thứ ba, cậu nghĩ còn cả phe thứ ba tham gia vào sao?" "Anh có thể đặt giả thiết thế này, nếu như anh và tôi là gián điệp, chúng ta muốn triển khai công tác ở đây, trước tiên là có con đường tiếp cận các mối quan hệ, chúng ta cần chân chạy vặt cho mình. Chuyện này Đoàn Tiểu Đường giải quyết rồi. Tiếp đó chúng ta cần tiếp cận mục tiêu, vũ khí tấn công tốt nhất là tiền và nữ nhân, nhưng thiếu người trung gian là thiếu sót lớn. Lý Tổng Quân sống khá kín tiếng, không giao du nhiều, hắn thiên về hoạt động ngầm. Trung giáo huệ tử quốc tịch Nhật, thân phận này rất mẫn cảm, khiến người ta có sự cảnh giác trời sinh." Đồng Khiết gật gù: "Tiếp xúc trực tiếp đúng là không thể, phải thông qua trung gian." "Đó chính là phe thứ ba, giả thiết là phía trung giáo huệ tử từng hợp tác, phía này phải có quan hệ mật thiết với Đoàn Tiểu Đường. Đoàn Tiểu Đường bị giết một mặt là vì hắn biết quá nhiều, phải bịt miệng, mặt khác tài chính phi pháp của hắn khả năng thông qua phe thứ ba này tẩy trắng. Đồng thời phe này phải có dính líu lớn tới Yến Đăng Khoa. Nhưng vấn đề là sau đã giết Đoàn Tiểu Đường rồi lại không giết Yến Đăng Khoa, có vẻ hắn cũng biết rất nhiều mà." Diệp Dịch trầm ngâm: Có thể Bách Nhưỡng không phải do Yến Đăng Khoa khống chế. Quản Thiên Kiều lại góp ý. Đúng rồi. Diệp Dịch vỗ tay cười với Quản Thiên Kiều. Quả nhiên đi tìm cô gái này là chính xác. Nếu như thế mọi chuyện sẽ hợp lý. Bảo sao tôi cảm thấy tên Yến Đăng Khoa đó không giống một tay kiêu hùng gì hết. Tên đó cũng xem như là loại gian xảo, nhưng mà hơi hèn. Tự mình có duy trì cơ nghiệp lớn như vậy. Cũng phải, hắn thiếu chút để trở thành ông trùm. Cậu đánh ngắn đa như vậy, phải người khác có thế lực như vậy đã rơi tung Trường An này săn lùng rồi. Suy nghĩ theo hướng này thì giữ lại Yến Đăng Khoa sẽ là lá chắn tốt nhất. Ai, nếu cuối cùng phát hiện đây chỉ là tên làm thuê cao cấp thì chúng ta mất mặt rồi. Đồng Khiết lo ngại. Cái đó không đáng lo, chúng ta cứ tiếp tục tống tiền Yến Đăng Khoa, cứ dồn ép tên này giữ vào, thế nào cũng phải có người lên tiếng cho hắn, đúng không? Ép bắn vào đường cùng, hoặc hắn sẽ lộ bản chất, hoặc hắn sẽ cầu viện, hoặc hắn sẽ cắn càn, tới khi đó chúng ta sẽ nhìn nó tình thế hơn. Diệp Dịch cũng chưa chắc Yến Đăng Khoa thuộc loại nào, tất cả chỉ là suy đoán. Lão Đồng vỗ tay hưởng ứng, xem ra cũng đang từng bước đi tới con đường sao đọa. Đúng, từng bước ép tới khiến cho tất cả người liên quan phải thấy bất an. Một khi tài khoản quan trọng nhất bị kẹt, cái đứng sau không thể không hiện thân. Thế là điện thoại tống tiền lại gọi đi. Lão Yến, anh đùa với tôi đấy à? Tiền đâu? Cái gì? Đưa tới rồi à? Còn mẹ nó, anh buồn lắm mà. Tôi đợi mấy tiếng mà có thấy ma nào đâu. Hoãn á? Hoãn cái gì mà hoãn? Trước khi trời tối không có tiền, hậu quả tự chịu. Vừa cúp điện thoại, qua giám sát nghe thấy Yến Đăng Khoa như lửa đốt đít rồi, đang gọi điện khắp nơi tìm Dương Phượng Lan không thấy, bắt đầu phải hạ giọng với anh Trương, anh Lý để vay tiền. Con người thật thế, lời nói chẳng đáng tiền. Rất nhiều người vừa nghe hắn nói tới vay tiền, chẳng thèm dùng lý do gì để từ chối, cúp máy thẳng luôn. Tổ hành động cũng đang tích cực khai thác thông tin từ nghi phạm mới có được. Dương Phượng Lan, cô có biết đây là nơi nào không? Cục bảo mật. Chúng tôi là nhân viên của tổ hành động trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Hành vi của cô đã gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Đỗ Hàn Mai nghiêm khắc nói, nâng tầm vấn đề lên tới mức vô hạn. Nói đi, nếu chúng tôi không nắm được cái gì thì cô đã không ở đây đâu. Đỗ Lan Quân đóng vai người tốt, hòa nhã nói. Những lời như thế lặp lại tới 3 lần, song Dương Phượng Lan cắn chặt răng chết không chịu nói. Có điều chứng cứ chuẩn bị rất đầy đủ thôi. Từng món đồ một được đặt trước mặt Dương Phượng Lan. Đó là những chiếc túi sách xa xỉ, di động cao cấp, thẻ ngân hàng giá trị lớn, còn cả địa chỉ nơi ở. Đó ràng là không phù hợp với thân phận của những cô gái làm phục vụ viên ở độ tuổi 20. Không ngờ Dương Phượng Lan thấy những thứ này lại tức giận, khinh bỉ. Chẳng lẽ Bộ An ninh Quốc gia lại đi đánh mò đời tư của các cô gái à? Có muốn tôi nói với các người họ từng lên giường với ai không? Đó không phải là nhân vật các cô đụng chạm được vào đâu. Tôi nói cho mà biết, đụng vào một người cũng không nổi đâu. Chúng tôi chẳng quan tâm các cô lên giường với ai. Đỗ Hàn Mai hiểu tâm lý loại nữ nhân này, bản thân là những cây leo bám vào đại thụ, được người ta ngon ngọt chiều chuộng một chút, rất dễ quên mất thân phận dây leo của mình, cứ ngỡ mình là đại thụ. Nhưng có chuyện này thì khác. Hôm qua có người gửi 90 bản vào tài khoản của Bộ An ninh Quốc gia. Cô có cần tôi lấy video giám sát của ngân hàng cho cô xem không? Nói nguồn gốc số tiền đó đi. Trong tài khoản cô dùng gửi tiền còn có hơn 60 vạn nữa. Nếu là thu nhập hợp pháp, nếu là gửi nhầm tiền, chúng tôi sẽ trả lại cho cô. Đỗ Lan Quân nhẹ nhàng nói. Dương Phượng Lan bây giờ mới choáng váng, lưỡi liếu cả lại. Tài khoản của Bộ An ninh Quốc gia. Chết rồi, khác nào tự bắn mình tới chỗ chết, tới cơ hội chuộc thân cũng không có. Đúng đấy, khi lập án điều tra, chúng tôi cũng lập tài khoản tạm thời để thuận tiện cho việc liên quan tới tài chính trong quá trình tra án. Mặc dù là tài khoản cá nhân, nhưng có đăng ký trên bộ. Đỗ Lan Quân đưa một tờ giấy chứng minh đà cho Dương Phượng Lan. Chúc mừng cô, lần đầu tiên có người chủ động nộp tiền cho chúng tôi như thế. Tổng cục đã có quyết định lập án điều tra riêng về trường hợp của cô rồi. Đừng ôm hy vọng hao huyền nữa. Nơi ở của cô hiện đang bị lục soát. Cô hy vọng Yến Đăng Khoa cứu cô à? Hay là tôi cho cô một cái điện thoại để cô cầu viện thử xem nhé. Đỗ Hàn Mai lấy di động của bản thân ra để tới trước mặt Dương Phượng Lan. Tiền đã gửi vào tài khoản người ta rồi, làm gì còn cơ hội vãn hồi nữa. Rất nhanh sự yếu ớt của thân phận dây leo đã lộ ra. Dương Phượng Lan bắt đầu khóc thu tít, khóc một cái là không ngừng được nữa, ngục mặt xuống bàn khóc thảm thiết. Hai người vẫn tiếp tục một an ủi một đe dọa. dần dần Dương Phượng Lan nói sự thật về Bạch Nhưỡng Tửu Trang. Bạch Nhưỡng trong mắt người ngoài là nơi không có rượu giả, hội vi cao ngất trời, điểm đến của người sành rượu, hiểu rượu, mê rượu. Thế nhưng qua lời Dương Phượng Lan thì khác, những cô gái phục vụ ở đó không có lương, chỉ được thưởng phần trăm từ bán rượu và chi phí hội viên. Bọn họ đều được lựa chọn và huấn luyện hết sức nghiêm ngặt. Đội ngũ phục vụ viên vừa có tiếng xinh đẹp, vừa am hiểu rượu của Bạch Nhưỡng, chỉ để thỏa mãn nhu cầu săn gái của đám quan lại hào phú. Những cô gái hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc lạnh lùng đó không bận tâm tới tiền lương, từ bán rượu chuyển thành bán thân. Ở chỗ họ bán rượu tặng kèm gái, giống như nộp phí điện thoại tặng di động vậy. Nhờ thế chỉ hoạt động vài năm, Bạch Nhưỡng trở nên hưng thịnh, sản sinh ra vô số vợ hai, vợ ba. Các cô gái có nhan sắc đều chen nhau vào Bạch Nhưỡng, tìm cơ hội ôm chân nhà giàu, một bước đổi đời. Nơi này không phải chỗ mại dâm bừa bãi như những tụ điểm giải trí, là nơi cao cấp có tình thú, có phong cách nhã trí. Bồ đào rượu ngát chén lưu ly, tay ngọc áo thơm say lòng người. Những cô gái ở đây rất có phong cách kỹ hiệp thời xưa, tự hồ chẳng phải chỉ là trao đổi xác thịt. Còn người cầm đầu à, tất nhiên là Yến Đăng Khoa rồi. Dương Phượng Lan không dám che giấu nữa, không khai ra ông chủ thì cô ta gánh hết sao? Đỗ Hàn Mai và Đỡ Lan Quân nghe tới há hốc miệng, chân tướng còn hơn cả câu chuyện truyền kỳ. Chẳng ngờ khiến các cô trong thời gian ngắn khó tiếp nhận được, bởi vì những cô gái được gọi là chuyên gia điệu ấy thu nhập mỗi năm lên tới mấy trăm vạn. Đặc biệt là vị nữ trưởng quầy Dương Phượng Lan đợt có phong vận đường thi này, thay Yến Đăng Khoa quản lý tài chính phi pháp lên tới hơn 4.600 vạn. Lúc này Dương Phượng Lan khóc như hoa lê gặp mưa, khóc tới người nghe xót xa trong lòng. Đáng tiếc đối diện với cô ta lại là hai cô gái, hơn nữa còn không phải người thường. Một là chuyên gia tâm lý, một thì luôn trung thành với nhiệm vụ. Những giọt nước mắt mỹ nhân đó không giúp được gì, nên phải khai gần hết rồi. Nhiều nhất trước khi nghỉ ngơi được cho một cốc nước để giúp ổn định tâm tình thôi. Đã tới ngoài cửa, Đỗ Hàn Mai tức thì lộ ra cảm xúc thật sự. Đỗ Hàn Mai thở dốc, đưa tay ôm ngực. Tôi có kiếm thêm vài bằng tiến sĩ nữa thì cả đời cũng chẳng kiếm được số tiền như người ta kiếm một tháng. Đứa Lan Quân cũng mất một lúc mới điều chỉnh được tâm lý về trạng thái cân bằng. Nhưng hơn 4.600 vạn, tuổi cô ta chỉ ngang tôi thôi. Tên Yến năm qua đó xem chừng còn giàu hơn cả lời đồn. Chuyện này phải báo lên trên mới được, đóng băng tài khoản kiểu gì còn để lỗ hổng lớn như thế. Thẩm vấn trước đã, trông mong chân sắp về rồi, lúc đó báo không buồn. Để Long Thành nói chuyện với mấy viên cảnh sát kia, làm đó đầu đuôi, tạm thời đừng báo cáo chuyện này, tránh để lộ thông tin, sinh sự cố ngoài dự liệu. Phải rồi, chuyện theo dõi Yến năm qua không phải tăng cường, chẳng may hắn phát hiện mình bị lộ tài khoản ngầm, khả năng sẽ bỏ trốn. Hai người vội vàng lên lầu, vừa đi vừa an bài công việc. Hôm nay chưa ra khỏi cửa đã gặp may rồi. Vận mò tới tận nhà, tổ hành động hết sức vui mừng, riêng khoản tiền phi pháp phát hiện ra đã hơn số tiền thu hoạch được từ đoàn tiểu đường. 19 giờ tối, trời vẫn chưa tối, có điều trong lòng giám đốc Yến thì đã tối đen rồi. Trước kia được thời được thế thì người ta kéo tới nhà như đi hành hương, bây giờ mới gặp bất lợi, người ta đã tránh như rắn rết. Gọi vô số cuộc điện thoại, chỉ có một người bạn miễn cưỡng cho hắn vay 10 vạn, còn nói 2 ngày nữa phải trả lại, làm Yến Năng Khoa tức giận, chỉ muốn đập điện thoại. Cuối cùng suy sụp ngồi xuống giường, nhìn ánh mặt trời chiều từ ban công lên giường, lại từ trên giường chậm chậm rời đi. Một hoàng hôn rực rỡ đang dần dần biến mất, thật giống tâm cảnh của hắn. Tiền hắn từng nhiều không đếm hết, hắn từng kéo hơn chục mỹ nữ không mảnh vải che thân nằm trên giường trong biệt thự xa hoa cung cực của mình. Hắn từng đi tới đâu cũng có vô số người khum núm nới lòng. Cuộc sống từng có ấy tự như một giấc mộng hoang đường. Không, có lẽ đó không phải giấc mộng, đó là sự thật, còn bây giờ mới là một ác mộng. Yến năm qua cố gắng lay tỉnh bản thân mà không được. Ra giang hồ rồi thế nào cũng tới ngày phải trả giá. Chẳng lẽ tới lúc mình phải trả đáo rồi sao? Hắn tự hỏi lòng. Đoàn tiểu đường đột nhiên chết một cách không rõ ràng, hắn đã làm rất nhiều công tác đề phòng, nhưng vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, đêm không ngủ nổi khi có một mình. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi cảnh sát lại cảm giác mót tiểu. Cho dù hắn có ô dù bảo hộ, nhưng hắn biết những kẻ đó giống đám bạn bè vây quanh mình, đưa tay lấy tiền thì được, đưa tay giúp đỡ thì không thể nào. Hắn đã nhìn thấy kết cục của mình rồi, vì hắn từng thấy rất nhiều người rơi vào tình cảnh tương tự, một số thậm chí do chính hắn gây ra. Hắn thở dài hết lần này tới lần khác, hai mắt hắn vô hồn, dáng vẻ tiêu tụy. Hôm nay hắn còn chưa ăn uống gì, cả thể xác lẫn tinh thần đã tới bờ vực sụp đổ. À! Yến Đăng Khoa hét to, mở cánh cửa sổ ban công ra. Không phải là để trong phòng không khí thoáng hơn, mà là muốn nhảy xuống, chấm dứt sự dày vò kinh khủng này. Hắn không chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng hắn đánh giá quá cao dũng khí của bản thân rồi. Vừa mới nhìn xuống cảnh người qua lại như kiến phía dưới, nghĩ tới thân thể nát bét khi chạm đất, hắn cảm thấy buồn nôn, thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân run đi về phòng, sợ trong lúc đỡ đẫy ngã xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.